tư hôn mật ái, chương 30, tôi càng thích ăn miếng trả miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay Nhậm Nhiễm ôm chặt ngực, tất cả ngọc trai sau lưng đều rớt hết, chỉ cần cô buông ra, toàn bộ thân trên đều không thể che được. May mắn là không có ai ở gần góc này, nếu không mặt mũi của cô sẽ mất hết. Nhậm Nhiễm vô cùng lo lắng, cô đang định gọi điện thoại cho Lăng Trình Tiện, đột nhiên trên vai cảm thấy ấm áp, một chiếc áo vest khoác lên vai cô. Cô ngẩng đầu nhìn lên, đó là Hoắc Ngự Minh. Nhậm Nhiễm muốn lấy áo của anh ta xuống, hai tay Hoắc Ngự Minh đã ngăn cô lại. Chút nữa cô ta sẽ cho người tới tìm em. Anh thấy, cho dù không nhìn thấy, cũng có thể đoán ra được. Nhậm Nhiễm biết đây không phải lúc cô tỏ ra không quen biết Hoắc Ngự Minh. Anh có thể giúp tôi mượn một bộ quần áo được không? Càng nhanh càng tốt, tôi không thể mặc đồ của anh đi ra ngoài. Được, trong góc treo đầy rèm che, Nhậm Nhiễm vội vàng bước vào. Sở dĩ bây giờ Trần Mạn Văn chưa tới là để chứng tỏ bản thân cô ta sạch sẽ, không muốn lưu lại bất kỳ dấu vết nào để người khác nghi ngờ. Hoắc Ngự Minh làm việc nhanh nhẹn, rất nhanh đã quay trở lại, anh ta lấy một bộ âu phục của nữ, có cả một chiếc khăn choàng. Nhậm Nhiễm lấy bộ âu phục của anh ta xuống, cô quấn khăn choàng trước người, đưa lưng về phía Hoắc Ngự Minh. Thắt nút giúp tôi, người đàn ông giữ một góc của chiếc khăn choàng bằng một tay, thắt một nút sau lưng cô. Để cô không cần dùng hai tay che lại. Cảm ơn em hôm đó đã cứu anh. Nhậm Nhiễm do dự, nhưng vẫn nói. Anh, hôm đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Không sao, chỉ là sốc do dị ứng mà thôi. Nếu không phải cô bắt anh ta uống nhiều rượu như thế, anh ta cũng sẽ không như vậy. Trong lòng có chút oán trách, nhưng tất cả cũng là do năm đó anh ta rời đi mà không nói lời từ biệt. Cô mặc bộ âu phục nữ vào, xoay người đi ra ngoài, Hoắc Ngự Minh nắm lấy cổ tay cô. Em không có chứng cứ cho thấy chiếc váy là bị cô ta làm hỏng. Nhiễm Nhiễm, em đừng kích động. Vậy ý của anh là để cho tôi chịu đựng thiệt thòi này. Chờ đợi thời cơ, sau đó tìm cách đánh ăn miếng trả miếng. Nhậm Nhiễm rút tay về. Được, tôi biết rồi. Sau đó, Hoắc Ngự Minh rời đi, Nhậm Nhiễm cũng bước vào trong đám đông. Sau khi cẩn thận tìm xung quanh, cô nhìn thấy bóng dáng của Trần Mạn Văn. Nhậm Nhiễm đi vòng qua từ phía khác, Trần Mạn Văn dẫn theo hai người bạn. Đang định đi đến góc cô trốn lúc nãy. Nhậm Nhiễm lặng lẽ đi đến sau cô ta, giẫm lên váy của Trần Mạn Văn. Sao đêm nay cô lại xui xẻo như vậy, cô mới đưa chân lên, vừa lúc bị Lăng Trình Tiện nhìn thấy rõ ràng. Trần Mạn Văn không đề phòng đi về phía trước, nhưng làn váy vẫn ở dưới chân Nhậm Nhiễm, ngay lúc cô ta bước tới, chiếc váy cũng bị kéo sạch xuống, bên trong người cô ta chỉ có một miếng dán ngực trong suốt, khi cô ta phát hiện muốn che đậy lại, đã quá muộn. A, Trần Mạn Văn hét lên, nhưng nhanh chóng nuốt trở lại. Cô ta đang ở trước mặt mọi người, xung quanh đều là người, hơn nữa ánh mắt của mọi người đều nhìn sang. Nhậm Nhiễm thu chân lại, hai người bạn của Trần Mạn Văn phản ứng khá nhanh, ngồi xổm xuống dùng tay để che chở cô ta. Cô điên rồi, Lăng Trình Tiện bước nhanh về phía trước, cởi Iota A Sigma viết thường khoác rồi khoác lên người Trần Mạn Văn. Khuôn mặt Nhậm Nhiễm bình tĩnh, cũng không có hoảng sợ khi bị bắt quả tang. Tôi không phải cố ý, cô rõ ràng là cố ý giẫm lên váy của Mạn Văn. Một người phụ nữ đứng lên, giọng điệu chắc chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mạn Văn sợ đến mức co rụt vai lại không dám đứng dậy. Người bạn bên cạnh kéo váy lên giúp cô ta. Cô ta ngồi xổm ở đó rơi nước mắt, run rẩy. Trình Tiễn, em không thể đứng dậy được. Hoắc Ngự Minh đứng cách đó không xa, nhìn rõ tình hình nơi này. Cô đúng thật là có thù tất báo. Cô không quan tâm đến hậu quả một chút nào sao? Ánh mắt của Lăng Trình Tiện từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt Nhậm Nhiễm, ánh mắt y đầy tức giận, hơi lạnh bao trùm lấy toàn thân y, hai tay cô nắm nhẹ làn váy. Tôi thực sự không cố ý, tôi từ phía sau đi đến, không để ý nên giẫm lên nó. Lời này nói ra, không ai ở hiện trường sẽ tin điều đó. Trần Mạn Văn kéo ống quần của Lăng Trình Tiện. Trình Tiện, em không có mặt mũi nào để gặp người khác. Cô ta khẽ nức nở. Ai có thể chịu được sỉ nhục như vậy? Nhậm Nhiễm biết điều này sẽ xấu hổ đến mức nào, nhưng vừa rồi, cô suýt chút nữa còn xấu hổ hơn cả cô ta. Khuôn mặt của Lăng Trình Tiện vô cùng khó coi, rốt cuộc đây là trường hợp gì? Hơn nữa, ở đây có rất nhiều người biết mối quan hệ của Trần Mạn Văn và y, cậu Tư, tôi có thể thấy rõ ràng, cô ta cố ý làm như vậy. Vừa nói, người phụ nữ vừa đưa tay chỉ sát vào mặt Nhậm Nhiễm. Có phải Lăng thiếu phu nhân đã biết gì không? Một trận cãi vã lớn như vậy, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của những người bên ngoài. Chắc chắn đã biết, Nhậm Nhiễm nhìn chằm chằm vào bàn tay kia. cô có mắt ở sau lưng à, cô hại người khác như vậy, lương tâm không áy náy sao? Lăng Trình Tiện giơ tay lên, lòng bàn tay đặt lên cánh tay của người phụ nữ kia, đè tay cô ta xuống, Nhậm Nhiễm thấy nửa khuôn mặt y lạnh lùng, tối tăm, trong mắt hiện lên vẻ thâm sâu khó dò. Cô gật đầu, cô đã chuẩn bị tốt cho việc khiến mình và Lăng Trình Tiện mất mặt. Một giọng nói chậm rãi vang lên, nhưng giọng điệu tràn đầy khẳng định không thể chối cãi. Cô ta không cố ý, Trần Mạn Văn ngừng khóc, có chút không thể tin được ngẩng đầu nhìn Lăng Trình Tiện. Tư thiếu sao anh có thể nói như vậy, chuyện này rõ ràng. Bạn của cô ta không nhịn được, lập tức nói giúp. Lăng Trình Tiện không muốn nghe những lời vô nghĩa này. Việc bị dẫm lên váy cũng là chuyện bình thường. Sau này chú ý hơn là được. Y cúi xuống đỡ Trần Mạn Văn dậy, hai tay cô ta ôm chặt lấy phía trước người, trên mặt vẫn còn nước mắt, khóe mắt còn đỏ hoe. Đối xử với Mạn Văn như vậy là không công bằng, đây là làm cô ấy mất mặt, ép cô ấy chết. Càng ngày càng có nhiều người đến, Lăng Trình Tiện đứng giữa hai người phụ nữ, họ không chỉ mặc chiếc váy giống hệt nhau, bây giờ, dáng vẻ lúng túng cũng y hệt. Là cô ta cố tình sao? Lăng Trình Tiện đột nhiên hỏi câu này, Trần Mạn Văn bắt gặp ánh mắt của anh, lúc này mới biết được anh đang hỏi cô ta. Sắc mặt Trần Mạn Văn lại thay đổi, ánh mắt chung quanh đều đang vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp nạn, ai cũng hả hê chờ cô ta trả lời. Lăng Trình Tiện đã tỏ thái độ, cô ta còn có thể nói gì nữa? Cô ta chỉ biết ngậm đắng nuốt cay. Lăng thiếu phu nhân không cố ý, chỉ là vô tình dẫm lên. Mạn Văn, Lăng Trình Tiện đúng lúc tiếp lời cô ta. Vậy thì đúng rồi, anh gọi tài xế đưa em về trước. Tuy không cam lòng, cô ta cũng chỉ có thể gật đầu. Được, Lăng Trình Tiện đưa Trần Mạn Văn ra ngoài, ngay sau đó những người xem cũng giải tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhậm Nhiễm đứng tại chỗ, từng hơi thở đều bị đè nén, cô chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Thật sự không có làm gì sai, nếu không dẫm như vậy, ngoại trừ Hoắc Ngự Minh, không ai sẽ biết cô phải chịu tủi nhục đến nhường nào. Nhưng vì sao cô phải nhịn, cũng không phải là cô sai. Nhậm Nhiễm không hợp với nơi này, nhưng tiệc tối vẫn chưa bắt đầu, cô không thể rời đi. Bên ngoài hội trường có một khu vườn rộng, chủ nhà yêu thích thiết kế sân vườn theo phong cách của Tô Thức, nên họ đã chi rất nhiều tiền để xây dựng một cây cầu có mái tre và hòn non bộ. Nhậm Nhiễm nhanh chóng tìm một nơi yên tĩnh để tránh mặt. Sau khi Lăng Trình Tiện quay lại, y tìm kiếm một vòng bên trong nhưng vẫn không tìm thấy Nhậm Nhiễm. Cách chương.